3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, không hợp cách khảo sát. Tô giả nhìn trước mắt thu nhận học sinh đại viện, nghỉ chân không tiến lên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không đủ tiền, ghi danh cần phải giao tiền. Thật may thể tu điều kiện nhập môn tương đối thấp, cả năm cũng đang thu đệ tử. Tô giả vốn là muốn tìm một địa phương nhìn xem có thể hay không trước kiếm đến tiền công. Nhưng là mình nhỏ như vậy tuổi tác sợ rằng cũng sẽ không có nhân thu nhận. Tô giả cuối cùng vẫn là đi vào đại viện. Hắn cho tới bây giờ không có quên hắn đi tới nơi này mục. Một mình ngươi. Tô giả đánh giá trước mắt thân thể so với Ngưu Thiết Sơn còn phải khôi ngô tráng hán. Mà thu nhận học sinh thể tu cũng bày tỏ chính mình nghi vấn. Một người, Tô giả trả lời đơn giản sáng tỏ. 10 lượng bạch ngân tiền ghi danh. Không đủ tiền, mặc dù thể tu từ trước đến giờ đều thích nói. Thẳng tiếp, nhưng là Tô giả như vậy trực tiếp hay là để cho thể tu hơi chút nhíu một chút với thể cọng lông như. Thế dày đặc chân mày, Tô giả biết rõ mình đối lý. Bất quá cũng không biết nên giải thích thế nào. Tô giả như nước sơn hai tròng mắt, đen để cho người ta bình tĩnh. Thể tu có thể từ Tô giả trong yên tĩnh thấy một cổ cố chấp quật cường. Đó là khó mà dùng ngôn ngữ đi mô tả cảm giác. Mà như vậy loại cảm giác, để cho thể tu bỗng nhiên đối với Tô giả cảm thấy hứng thú. Tới trước tiến hành một chút nhập môn khảo sát. Tô giả ngẩn ra, không nghĩ tới thể tu tốt như vậy nói chuyện. Còn lại môn phái thường thường trước khảo sát cơ sở, sau đó mới là trọng yếu nhất thiên phú. Mà thể tu vừa vặn ngược lại, đây là mai kích huyết đan. Người trước ăn vào, những thứ này chương trình mặc dù Tô giả không có nhận chạm qua, nhưng là cũng không xa lạ. Bởi vì hắn bên người có kiếm hồn. Vì để cho hắn thuận lợi nhập môn làm rất nhiều công việc. Không chỉ là thể tu, mỗi một môn phái đặc điểm hắn đều đại khái hiểu rõ một chút. Kích huyết đan, danh như ý nghĩa là có thể kích thích huyết dịch trong cơ thể lưu động. Có thể gia tăng thể xác lực bộc phát, hơn nữa thoáng tăng nhanh trong thiên địa linh uy hấp thu. Tô giả thống khoái ăn vào kích huyết đan. Thể tu cho Tô giả một khối trắng tinh như mây ngọc, để cho Tô giả nắm trong tay. Suốt một khắc đồng hồ thời gian, Tô giả cảm thấy cả người trên dưới huyết dịch nóng bỏng. Một loại chính mình chưa từng cảm nhận được lực lượng ở trong người bành trướng. Tựa hồ muốn xông ra hắn ấu tiểu mà non nớt thân thể. Thiên phú hạ đẳng. Thể tu thấy Tô giả trong tay bạch ngọc bên trên thấm vào lộn xộn bừa bãi tia máu. Tô giả cũng không nổi giận, bởi vì này đã nói lên hắn đã ở thiên phú phương diện này hợp cách. Mặc dù rất miễn cưỡng, thể tu đối với hạ đẳng thiên phú tựa hồ cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Bởi vì hắn ban đầu nhập môn thời điểm giống nhau là thiên phú hạ đẳng. Hoặc có lẽ là môn phái cơ hồ 2/3 thể tu đều là thiên phú hạ đẳng. Còn lại 1/3 cũng miễn cưỡng là thiên phú trung đẳng. Mà về thiên phú các loại lác đác không có mấy. Dù sao về thiên phú chờ ở nơi nào cũng có thể bị tranh cướp giành giật rồi. Cần gì phải tới được gọi là tu luyện giới khổ lực thể tu môn phái đây. Sau đó thân thể tố chất khảo sát rất nhiều. Không hề giống kiếm hồn miêu tả như vậy, chỉ là đơn thuần cường độ cùng lực lượng khảo sát. Tô giả đi tới một gian đơn độc là khảo sát chế tạo nhà. Nhà tuy lớn nhưng cũng không trống trải. Đây là kim trung cháo. Ngươi sau khi đi vào tẫn ngươi tối đại khí lực công kích kim trung cháo. Thập quyền thập cước, Tô giả vừa muốn đi vào. Thể tu bổ sung một câu nói. Không thể lưu lực. Nếu không trực tiếp đi, Tô giả cơ thể hơi run lên, không nói gì, kim trùng cháo thật giống như ban đêm hạ xuống trước hoàng hôn sáng mờ. Như dòng nước êm ái, như áng mây như thế hư ảo. Bắt đầu, Tô giả không giữ lại chút nào một quyền đánh vào kim trùng cháo bên trên. không có bất kỳ triệu chứng, Tô Dạ cảm giác phía sau truyền tới một đạo gõ. Bị đánh lảo đảo một cái, thân là thể tu, nếu như ngay cả chính mình công kích cũng không chịu nổi, như vậy liền không có tư cách làm thể tu. Tô Dạ trong nháy mắt biết thể tu ý tứ, đánh người trước bị đánh. Thể tu thật đúng là trực tiếp dứt khoát. Bất quá Tô Dạ rất thích loại này chân thật bất hư cảm giác. Ngũ quyền năm chân đi qua sau đó, Tô Dạ phát hiện mình quyền cước ở còn sót lại sức thuốc dưới tác dụng, vẫn là rất khó mà để cho thân thể chịu đựng. Tử Thanh hốc mắt, lưu khóe miệng của huyết, còn có trên người bất đồng trình độ tổn thương, còn có ngũ quyền năm chân, không thể lưu lực. Thể tu mặt vô biểu tình nhìn Tô Dạ, một lần nữa nhắc nhở. Tô Dạ tuét miệng cười một tiếng, vì mẫu thân điểm này bị thương lại liền như vậy cái gì chứ? Tô Dạ còn lại công kích cũng không chút nào lưu lực, thậm chí còn mơ hồ vượt qua trước lực đạo. Thể tu vẫn mặt vô biểu tình, bởi vì tất cả mọi người đều là như vậy tới. Này chỉ là một loại trong đó tối cơ bản cùng đơn giản nhất khảo sát. Còn dư lại hai quyền, mặc dù Tô Dạ còn mặc quần áo, nhưng là thể tu cùng Tô Dạ đều biết thân thể của hắn đã vết thương chồng chất. Cái này gõ khảo sát, chỉ có thể chịu đựng, không cách nào hóa giải. Thể tu bỗng nhiên thở dài một cái, cảm giác có chút đáng tiếc, bởi vì tiếp theo một quyền này, phản kích vừa vặn đánh tới Tô Dạ sau não, trực tiếp đưa đến Tô Dạ hôn mê. Tô Dạ biểu hiện ở trong mắt thể tu cũng tạm được, nhưng là khảo sát chính là như vậy. Nếu như cuối cùng một quyền không cách nào đánh ra, như vậy chỉ có thể nói Tô Dạ vận khí không tốt. Thể tu quơ lên nặng nề bàn tay, chuẩn bị đem tê liệt ngã xuống trên đất Tô Dạ từ kim trung cháo bên trong kéo đi ra. Có thể nhưng vào lúc này, phát sinh dị biến, Tô Dạ không có dấu hiệu nào đứng dậy. Thể tu thu hồi bàn tay mình, yên lặng nhìn Tô Dạ tiếp theo cuối cùng một quyền. Thể tu thấy Tô Dạ cũng không có bất kỳ động tác, có chút không hiểu, sau đó vẻ mặt rốt cuộc xuất hiện lần đầu tiên lộ vẻ xúc động. Ánh mắt của Tô Dạ tan rã. Thể tu liếc mắt là có thể nhìn ra hắn đã đánh mất ý thức. Vậy tại sao còn có thể đứng lên? Tràn đầy vết máu tay chân vô lực chống đỡ bị thương thân thể, phảng phất liền nhúc nhích một cái đều làm không được đến. Huống chi là mất đi ý thức dưới tình huống. Con mắt của thể tu sáng lên. Như vậy lực ý chí tại hắn thu nhận học sinh trong năm đó chưa từng thấy qua. Coi như hắn cũng không biết mình có thể làm được hay không loại trình độ này. Đây tuyệt không phải là bên trên thiên tứ dư kỳ tích, mà là vượt qua thông thường mới có thể chống lên chấp niệm. Mà lập tức là thể tu ngày này lần thứ hai lộ vẻ xúc động, cũng là một năm qua này lần thứ hai lộ vẻ xúc động. Tay chân không thể nhúc nhích. Như vậy, Tô Dạ đầu đại phúc độ ngửa về sau, mãnh hướng mặt trước kim trung cháo hung hăng đánh tới. Này đụng lại không lưu trước hà đường sống, thậm chí tiết lộ ra hãn không sợ tử khí thế, không tiếng động kiên quyết điên cuồng nhất. Đây vẫn chỉ là một cái tuổi gần 7 tuổi hài tử. Thấy mất đi ý thức, Tô Dạ phát động ngọc thạch câu bể đụng. Thể tu thuấn bộ ôm lấy Tô Dạ, không để cho Tô Dạ đánh tới kim trung cháo. Trong lòng Vương Cương hưng phấn không thôi, nhìn trong ngực Tô Dạ, đầy mắt lộ ra yêu quý tình. Đây tuyệt đối là một mầm mống tốt, người như vậy nhất định có thể trở thành thể tu. Dù là hắn thiên phú hạ đẳng, dù là hắn ở hạng thứ nhất khảo sát liền hôn mê. Tô Dạ mở ra con mắt, hít sâu một hơi, cảm giác đau nhức này thấy để cho hắn không tự chủ tuét miệng trách móc. Ngươi đã tỉnh? Tô Dạ có chút mơ hồ hỏi, đây là nơi nào? Thạch Sơn Môn, Thạch Sơn Môn, Thạch Sơn Môn. Tô Dạ có chút không xác định hỏi, ta thông qua khảo sát, nhìn nhiều nhất 20 tuổi thanh niên thần tình nghiêm túc nói. Không thông qua, Tô Dạng mong đợi trong nháy mắt tan tành, đại não ngắn ngủi trống rỗng sau đó. Tô Dạ không nói hai câu trực tiếp xuống giường, nhấc lên trong tay giống vậy bị sao đái trở lại bọc lại. Ngươi phải đi nơi nào? Đi đường, thanh niên có chút không hiểu hỏi, đuổi đường gì? Tô Dạ mở bọc ra không có tìm được bản đồ. Suy nghĩ một chút đưa tay tiến vào trong ngực xuất ra bản đồ. Sau đó chỉ cho thanh niên nhìn, nơi này đi, thanh niên nhìn một cái. Phát hiện Tô Dạ chỉ dẫn địa phương là cách nơi này rất xa nhất tọa thành trì. Mà nơi đó có ngọn núi. Trên núi có một môn phái. Độ mới vừa môn. Đi nơi đó làm gì? Đương nhiên là muốn nhập môn. Tô Dạ không nói thêm nữa. Mẫu thân bệnh tình vẫn luôn là ép ở trong lòng mình trách nhiệm. Sớm ngày sớm một khắc có thể trở thành dược tu cũng là tốt. Thanh niên mới chợt hiểu ra. Biết rõ mình ý tứ để cho Tô Dạ hiểu lầm. Vương sư thúc cực ít khen nhân. Không bây giờ quá nhìn ngươi thật đúng là thật có ý tứ. Tô Dạ không biết thanh niên nói như vậy là ý gì. Yên lặng chờ đợi lời kế tiếp. Mặc dù ngươi khảo sát không có thông qua. Nhưng là vương sư thúc ngươi. Bất quá ngươi cũng không thể kiêu ngạo. Thiên phú của ngươi cùng thân thể tố chất đều rất. Thanh niên giải thích đã rất quá là rõ ràng rồi, nhưng là Tô Dạ vẫn cẩn thận hỏi một câu. Ta đây nhập môn, thanh niên cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên nhập môn, vương sư thúc còn chưa từng đề cử quá ai đó. Bất quá năm thứ nhất vô luận khảo hạch thành tích như thế nào, đều phải từ tạp tu bắt đầu làm lên. Người trước nghỉ ngơi, thức ăn một hồi ta sẽ đưa tới cho ngươi. Mặc dù ngươi có thương tích, bất quá không có thương tổn cùng nội bộ, hai ngày nữa liền cũng không sai biệt lắm khỏi rồi. Thanh niên nói xong liền rời đi, lúc này Tô Dạ mới phải tốt quan sát chung quanh hết thảy. Đầu tiên nhà liền so với nhà mình đất vàng phòng mạnh không biết bao nhiêu lần. Mặc dù chất phác không màu mè, nhưng cũng đủ để cho Tô Dạ than thở một phen. Chỉ nói mới vừa rồi nằm bằng gỗ giường, liền so với nhà mình đất vàng kháng mềm mại rất nhiều trên bàn gỗ ngư ngọn đèn dầu. Cũng so với trong nhà cây nến sáng ngời nhiều, hơn nữa còn có một loại rất dễ chịu mùi thơm. Nhìn một chút Tô Dạ liền nghĩ đến Dương Hoa. Không biết mẫu thân bây giờ như thế nào, bên người có vương thúc, chắc hẳn không có gì đáng ngại. Tô Dạ thu thập một chút tâm tình mình, không biết tiếp theo rốt cuộc như thế nào mới có thể trở thành dược tu. Cảm giác thân thể như thế nào đây? Giao bầu quan tâm để cho Tô Dạ cảm giác trên người vết thương cũng không khó chịu như vậy rồi. Bất quá nổi sát lại lời lẽ tầm thường đạo, hay lại là kiếm tu có tiền đồ, người không suy nghĩ một chút nữa sao? Tô Dạ không nhìn thẳng nổi sát. Tô Dạ chợt nhớ tới một chuyện, hiếu kỳ hỏi, mới vừa nói tạp tu là cái gì? Thế nào không nghe ngươi môn nhắc qua? Giao bầu, que cái lấy lò cùng nồi sắt giữa hai bên cũng tham khảo nửa ngày. Cho là khả năng này là thể tu một loại tân diễn sinh ra tới chi nhánh. Cũng có khả năng cùng lúc trước tạp học mọi người không sai biệt lắm. Dễ nghe một chút là phát triển toàn diện. Khó nghe một chút chính là mọi thứ thông mọi thứ thả lỏng. Không quá nhiều một hồi, thanh niên lại trở lại, mang theo thức ăn ngon miệng. Xin hỏi ngài gọi như thế nào? Tô Dạ đứng dậy lễ phép hỏi. Thanh niên thấy Tô Dạ có chút câu nệ, vỗ vai hắn một cái, để cho Tô Dạ thoáng đã thả lỏng một chút. Ta danh Phùng Lãng, gọi ta Phùng Sư Huynh liền có thể. Phùng Sư Huynh tốt. Thanh niên khẽ mỉm cười. Tô Dạ nhập môn khảo nghiệm quá trình Vương Cương đều cùng hắn nói. Người này thiên phú và tư chất tuy kém, nhưng lực ý chí cùng tâm tính không tệ, rất là đáng giá bồi dưỡng một phen. Ăn cơm trước đi, sau đó thật tốt ngủ. Nơi này là khách cư các, đợi ngày mai ta dẫn ngươi đi tạp tu đường đi bản tin. Tô Dạ cố nén muốn phát ra rên rỉ dạ dày. Gật đầu tỏ ý, Tô Dạ bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa sự tình, vội vàng hỏi, Phùng sư huynh, còn có chuyện gì sao? Tạp tu là cái gì? Các ngươi tuổi tác còn tiểu, năm thứ nhất chỉ là học một ít thể tu đơn giản tôi luyện luyện cơ sở. Thời gian còn lại chính là quét sân, nấu nước, nấu cơm này một ít tạp vụ. Nguyên lai đây chính là tạp tu. Đúng rồi, tạp tu còn phải luyện tập kiếm pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.